Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 22, Hợp Đồng Hôn Nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần Nhu, vừa về đến nhà là Vũ Luân liền gào thét gọi. Bà xã, tôi đây, sao hôm nay hắn về sớm vậy? Trên báo là sao, một tuần một lần, vẻ mặt đau khổ, Vũ Luân vừa nghiến răng vừa hỏi. À hiểu lầm thôi anh đừng tức giận, tôi hiểu rồi, hay là em muốn chúng ta tiến thêm bước nữa? Hừm, hắn cười gian trá nhìn tôi làm tôi nổi cả da gà. Không phải đâu anh đừng hiểu lầm hi hi, thu dọn đồ đạc đi tối nay chúng ta bay qua London. Vâng, wow, không ngờ nơi ở của ba mẹ hắn lại to như thế, như cung điện ấy. Nếu nhà hắn là một biệt thự rộng lớn với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất thì ở đây lại mang vẻ cổ kính ấm áp. Hắn đưa tay ra ý bảo tôi khoác vào, đúng ha quên mất là cần phải đóng kịch nữa. Quản gia tiến đến chào chúng tôi rồi dẫn chúng tôi đến chỗ mẹ hắn. Một người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi trung niên đi đến ôm hai chúng tôi nồng nhiệt. Bà ấy thật đẹp, vẻ đẹp hiền từ phúc hậu mang cho người ta sự dựa dẫm. Sao một người như vậy lại sinh ra tên tổng tài phúc hắc này cơ chứ? Nhu Nhu à, con thật dễ thương à. Dạ con cảm ơn mẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã chen vào. Đứa con bại hoại này, ta là nói chuyện với con dâu ta, ai cho chen vào? Là con kiếm về mà công con chứ? Mẹ Vũ nhìn con bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau đó bà lôi tôi ra một góc hỏi chuyện, con à trên báo là thật chứ, nếu nó yếu sinh lý thật thì con ly dị nó là vừa rồi. Tôi bà mẹ best nhất năm là đây. Có ai như mẹ không, xúi con dâu bỏ con trai mình. Hắn từ đâu lù lù xuất hiện nói giọng trầm thấp, chứ còn sao nữa, con định làm khổ nó à. Mẹ ơi, thật ra lúc ấy con hơi dối, nên nói nhầm ạ con xin lỗi. Tôi ăn năn khép nép. Ra là vậy, nếu vậy thì nhanh chóng sinh cho mẹ 5-6 đứa trẻ để bồng đi. Mẹ vỗ vai hai chúng tôi một cách mạnh mẽ. 5-6 đứa. To be continue, cách chương.